song Tử Lam vẫn cảm thấy một cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng lan khắp cơ thể. Một niềm tự hào và hạnh phúc vô bờ dâng trong lòng Tử Lam bởi nó đã hoàn thành quá trình sinh nở đầy gian nan. Niềm vui giúp thể lực của Tử Lam phục hồi trở lại. Cuối cùng Tử Lam ưỡn mình đứng dậy trên bãi đá răm với máu. Đúng lúc ấy, trên tầng không một đám mây đen kịt che kín mặt trời. Trong rừng, lũ chim bay ráo rác, muông thú chạy tán loạn, báo hiệu một cơn mưa rừng sắp ập xuống. Một bầu không khí đẫm mùi chết chóc bao phủ khắp dòng sông hoang lạnh. Tử Lam trợn tròn đôi mắt, nhìn chòng chọc vào con chó trắng. Ánh mắt hoang dại dữ dằn của nó đang cảnh cáo đối phương. Hãy nhìn xem, tao đã sinh xong rồi. Tao đã đứng lên đây rồi. Tao sẽ quyết sống mãi đến cùng với mày để bảo vệ con yêu của tao. Con chó trắng hiểu rõ. Tình thế đã xoay chuyển theo hướng bất lợi cho nó. Ban nãy, lúc con sói đang sinh nở, cơ thể yếu ớt, không sức phản kháng mà nó không có cách nào dồn đối phương vào chỗ chết thì lúc này e rằng nó càng khó giành thắng lợi. Một con sói mẹ bảo vệ con còn hung dữ hơn cả hổ báo. Ai, chỉ có thể trách bản thân tỉnh ngộ quá muộn, ra tay quá chậm mà thôi. Giờ hối hận cũng muộn rồi, mưa sắp ào ào đổ. Chi bằng hãy quay về ẩn thân an lành trong cái chuồng chó của trại nuôi hươu vậy. Nghĩ thế, con chó trắng quay mình bỏ chạy, lùi lũi rời khỏi dòng sông. Nó mất dạng rất nhanh trong đám cỏ vằn xanh sẫm. Cách chương.